Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 22, quả quyết tiêu viêm. Mấy vị trưởng lão cùng Tiêu Chiến nghe nói, thầm nghĩ không tốt, vị này tinh khí mặc dù không thể nói bị bọn họ mò thấy, nhưng là thoáng biết được một, hai, ở loại địa phương này bác đối phương mặt mũi, không phải là mình muốn chết sao? Tiêu Chiến muốn giải thích, chưa mở miệng, liền nghe được vị kia cổ lý lão ca nói, trung niên thánh giả nhìn phía trong tay bằng sắt vật phẩm. Chân mày thật cao nhăn lại, đây là hắn những năm gần đây du lịch đại lục, trong tay còn dư lại kém nhất một trong những công pháp. Hắn còn nhớ rõ cái kia lấy thú hỏa làm chủ tiểu tông phái, kêu cha gọi mẹ muốn đem chân phái công pháp đưa cho hắn tràng cảnh. Liếc mắt một cái đứng ở đại sảnh, trong ánh mắt để lộ ra khát vọng hai từ. Vừa liếc nhìn ngồi ở ghế trên đang hi hí hai vị tiểu thư. Trung niên thánh giả trên mặt mơ hồ có chút quải bất chủ. Hắn đây là ở đâu trong? Tiêu tộc a, cho dù xuống dốc, trong tộc cao thủ điêu linh, nhưng công pháp đấu kỹ gì? Sẽ không có kém a, cho dù không có trời giai, giống như địa cấp cái loại này thường quy công pháp hẳn là một chảo một đống lớn a. Nghĩ tới đây, vị này thánh giả không khỏi mặt già đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng, nói, tiêu viêm đúng vậy, cha người cũng coi như biết đặt tên, tự ngươi lúc mới sinh ra, nghĩ đến thì nhìn mặc ngươi tự thân nhất định tu tập hỏa thuộc tính công pháp. Cái này lửa a, thực sự là tuyệt không thể tả. Đứng ở trong sảnh tiểu nam hài vô cùng khát vọng quyển kia, huyền giai công pháp cao cấp. Mặt ngoài lại kiềm chế xuống cảm giác kích động này, vô cùng lễ phép hướng người đàn ông trung niên chào một cái. Đa tạ cổ bá bá khích lệ, mà ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, trên mặt thì hiện lên vẻ lúng túng. Tiêu viêm. Cái này căn bản không là hắn đặt tên, rõ ràng là viêm nhi cái kia sớm đã qua đời mẫu thân. Người đàn ông trung niên gật đầu, một tay xoa lấy na huyền giai công pháp cao cấp, vận dụng trong cơ thể hồn hậu đấu khí, đem đưa đến Tiêu Viêm trước mặt. Đây vốn là một ít tông phái chân phái công pháp, trong cơ thể hỏa thuộc tính càng mạnh người, tu luyện sau đó càng là như cá gặp nước. Mà trong cơ thể hỏa thuộc tính nồng nặc tới cực điểm, nó càng là có thể phát huy ra địa cấp công pháp hiệu quả tới. Tiêu viêm trong lòng nghe na chua, xót thoải mái, hai tay tóm chặt lấy bằng sắt vật phẩm, rất sợ nó biết chạy vậy. Hắn từ thần bí sách nhỏ trông được đã đến, công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng, thiên cấp tối cường, hoàng giai yếu nhất. Tu luyện càng mạnh công pháp, đấu khí trong cơ thể tại đồng bậc sẽ gặp càng nhiều. Mà viễn siêu cùng giai đấu khí, sẽ trở thành người chiến thắng căn bản của địch nhân. Còn có này cao giai đấu kỹ gì gì đó, thường thường cần tiêu hao đại lượng đấu khí. Nếu như người không có một quyển tốt công pháp chống đỡ, sợ rằng nhất chiêu xuống phía dưới, sẽ mặc người chém giết. Hắn mặc dù không biết trong cơ thể mình hỏa thuộc tính có bao nhiêu nồng nặc, nhưng nếu vị này, cổ bá bá, nói vậy cũng không coi là thấp. Môn công pháp này, thật sự là rất thích hợp hắn bất quá. Cảm thụ được trong tay vật thể ấm áp khuynh hướng cảm xúc, Tiêu viêm trong lòng cảm thán hơn, còn hướng vị kia, coi tiền như rác, nói tiếng cảm ơn. Theo Tiêu viêm, trang bị nhu thuận là có thể đổi loại công pháp này. Đối phương không phải coi tiền như rác là cái gì. Hắn chính là nghe nói, cho dù là chính mình vị tộc trưởng kia cha, công pháp tu luyện cũng bất quá huyền giai. Ngồi ở chủ vị người đàn ông trung niên gật đầu, Tiêu Điệt Nhi thích là tốt rồi. Kỳ thực không phải ta không để cho ngươi cao cấp hơn công pháp, mà là cao cấp hơn công pháp đối với ngươi mà nói cũng không có ích lợi gì. Tiêu viêm mặt ngoài nhu, thuận, nội tâm cực độ chẳng đáng, còn chưa phải là ngươi không lấy ra được. Trung niên thánh giả tự nhiên không có cách nào khác biết được Tiêu Viêm nội tâm suy nghĩ. Còn ở bên cạnh giải thích, tộc của ta trẻ nhỏ thông thường cô đọng đấu khí độ toàn sau mới có thể chọn thích hợp công pháp của mình tiến hành tu luyện. Trừ phi thiên tư ngang dọc, đại bộ phận trẻ nhỏ đều sẽ căn cứ trưởng bối giáo huấn chọn huyền giai công pháp, các loại thực lực ở trên vài cái bậc thang sau, bắt đầu hệ thống học tập đấu kỹ, mới có thể đổi mới công pháp, tới kích thích thân mình tiềm năng. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, phảng phất có thể đem hắn tất cả toàn bộ xem thấu. Đang ở Tiêu Viêm đầu đổ mồ hôi lạnh, sắp chạy đi chạy trốn lúc, nam tử thanh âm hùng hậu rốt cục ở vang lên bên tai. Tiêu Viêm cháu, lấy tư chất của ngươi, đặt ở tộc của ta trung khác họ nhánh núi trong, cũng coi như được với thượng cấp, ngày khác trải qua du lịch ma luyện, đấu tôn khả kỳ. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên cười cười, giả như ngươi có thể ở 30 tuổi trước đi vào đấu tôn, có thể tới Trung Châu cổ tộc tìm ta, ta sẽ ở trong tộc an bài cho ngươi cái họ khác trưởng lão đồ thế chấp. Tiêu Viêm ngẩn ngơ, cuống quýt gật đầu nói phải, trong đầu một mảnh tương hồ, đấu tôn, chẳng lẽ là đấu hoàng sau này cảnh giới, na trước mắt vị này, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tiêu Viêm con mắt hơi sáng, thừa dịp nhà mình cha cùng mấy vị trưởng lão mộng bước lúc, ba, một tiếng quỳ trên mặt đất, không biết cổ bá bá có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, khiển trách, Viêm Nhi, mặt ngoài tuy là một mảnh vẻ tức giận, nhưng trong ánh mắt vẫn là để lộ ra một ít chờ mong tới. Hắn ngồi bên cạnh vị này lão ca, tuyệt đối có di sơn đảo hải khả năng, mặc dù không biết cụ thể cảnh giới như thế nào, nhưng tuyệt đối là bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Ngày hôm nay có cái chủng này cơ hội tốt, nếu như Viêm Nhi có thể bái sư, vậy hắn Tiêu gia lên như diều gặp gió. Sắp tới, Huân Nhi ngồi ở Kurumi bên cạnh, thân thể nho nhỏ dán chặt tỉ tỉ, chứng kiến loại này thú vị tràng cảnh, mắt to đều cười đến híp lại. Từ nhỏ cùng Kurumi trà trộn ở các loại trường hợp trọng yếu, Huân Nhi đối với thánh giả một từ đã sớm miễn dịch. Ở tiểu nha đầu trong mắt, cái gọi là thánh giả lợi hại hơn nữa, còn chưa phải là cũng bị chính mình cha chỉ vào mũi mắng. Huống chi, nàng đã từng đã ở trong tộc nghị sự điện nhìn thấy qua vị này. Ngồi ở thứ hai đếm ngược cái ghế trên, chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn cái khác đại lão lên tiếng dáng vẻ, làm cho Huân Nhi có nhiều quan tâm. Huân Nhi sau lưng ba người càng là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình của giờ khắc này. Lâm Phó không ở nhắm chặt hai mắt, hai vị kia đấu hoàng càng là đôi mắt trông mong nhìn đây hết thảy. Kurumi thì đối với Tiêu Viêm người này vài phần kính trọng. Cái khác nhân vật chính không phải đều là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, các loại sao? Đối với một người xa lạ quỳ xuống, vậy càng là nhân vật chính tối kỵ. Nhưng Tiêu Viêm phần này quả quyết, cho là thật lợi hại. Kurumi hơi nheo mắt lại, đoán chừng là Tiêu Viêm tự thân số mệnh phát huy tác dụng. Nếu như thật bị vị này trong tộc đấu thánh thu làm đồ đệ, vậy khẳng định sẽ dân tộc hồi trung tiếp thu hệ thống tu luyện, mà Dược lão cũng sẽ ở trong nháy mắt bại lộ. Bất quá khi đó, bằng vào đều là chủng tộc viễn cổ mặt mũi của, không làm được đem hắn từ nguy hiểm tuyến thượng kéo trở về. Từ nay về sau sẽ không lại chịu đến hồn điện uy hiếp. Giả thiết Tiêu Viêm có thể ở cổ tộc qua khoái trá, na số mệnh lại có rất lớn khả năng chiết cây đến cổ tộc trên người. Nhưng thân là khác họ mạch, những thánh giả đó đích hệ tử tôn, có thể cùng Tiêu Viêm kề vai sát cánh sao? Cũng tạo thành mâu thuẫn. Có mâu thuẫn sẽ có xung đột. Lấy Tiêu Viêm na số mệnh, không làm được cổ tộc đến cuối cùng cũng có thể bị diệt tộc. Trong đại đường tĩnh một hồi, Tiêu Viêm thân thể nho nhỏ quỳ ở nơi đó, trên thân thẳng tắp, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, con mắt lấp lánh hữu thần. Bên ngoài trùng hợp có một ánh hào quang chiếu vào, đem cái này còn nhỏ hài đồng tinh thần khí đẩy tới đỉnh. Kurumi thấy rõ vị kia trong tộc thánh giả biểu hiện trên mặt biến hóa. Trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, huyền huyễn thế giới nhân vật chính số mệnh cứ như vậy vô địch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.